Đừng làm theo mọi lời khuyên mà bạn nghe. Một số người đang ủng hộ bạn cũng đang ủng hộ kẻ đang làm mọi cách để tiêu diệt bạn. Vì thế hãy thông minh. Người đang khuyên bạn có thể là một cố vấn mạnh mẽ cho kẻ địch của bạn. Vì thế hãy sử dụng trí não của bạn. Người đang vuốt ve cái tôi của bạn có thể thực sự đang tìm cách hạ bệ bạn. Vì thế hãy khiêm tốn. Không phải bất cứ lời lẽ đường mật nào cũng là vì lợi ích của bạn. Một số người trong số họ đang cố gắng hết sức để khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn. Hãy cầu nguyện. Một số người đã hoàn thiện nghệ thuật nịnh bợ. Vì vậy trong khi họ đến với bạn bằng giọng điệu của Esau, bảo rằng bạn đúng và bạn không bao giờ nên từ bỏ cuộc chiến, thì họ cũng đến với đối thủ của bạn bằng bàn tay của Jacob, chỉ cho họ cách tốt nhất để đối phó và làm tê liệt bạn suốt đời. Nếu không cẩn thận, người ta sẽ lợi dụng bạn để chống lại chính bạn bằng cách thể hiện họ là người quan tâm và yêu thương bạn, trong khi tất cả những gì họ muốn là sự sụp đổ của bạn. Đừng quên rằng một số người rất xảo quyệt, và để duy trì vị trí của họ trong cuộc sống của người khác, họ trở thành tắc kè hoa, thay đổi lập trường của họ cho phù hợp với bất cứ ai cần dịch vụ kiểu Judas của họ. Đừng vội vàng nghe theo họ chỉ vì họ nói những điều ngọt ngào về bạn. Một số trong những chiếc lưỡi đó là thuốc độc bọc đường, và chủ nhân của chúng đã sử dụng chúng để xảo quyệt dẫn dắt nhiều người tin tưởng họ đến chỗ diệt vong. Người đàn ông hay phụ nữ nào không chịu công khai quan điểm của mình, nhưng lại nhanh chóng đến gõ cửa phòng bạn hoặc trong lúc riêng tư để gọi tên mọi người ra và nguyền rủa họ mà không chút lương tâm trước mặt bạn, thì chính là kẻ phá hoại. Hãy tránh xa họ. Những người phủ đường lên lời nói ở nơi công cộng, ca ngợi người ta khi họ có mặt, nhưng quay lưng lại với họ như sư tử đói muốn phục kích linh dương, thì không phải bạn bè thân tình của bạn. Hãy chạy để bảo vệ mạng sống. Những gì bạn nghe người đó nói về kẻ địch của bạn cũng sẽ được nói về bạn sớm hay muộn mà thôi. Hãy rất dè dặt với lòng tin của bạn, và đừng quên rằng người bạn tin tưởng có thể tin tưởng người bạn không tin. Đừng nhận lời khuyên từ mọi tiếng nói bạn nghe, và đừng để những lời dặn dò độc ác được bọc trong lời lẽ ngon ngọt đưa bạn đến vùng đất của sự hối tiếc. Khi người ta nói cho bạn nghe chuyện về người khác, xin hãy suy ngẫm trước khi hành động. Khi họ đến để bán anh chị em của họ cho bạn, hãy cẩn thận. Nếu cá sấu ăn trứng của nó, hãy tưởng tượng nó sẽ làm gì với thịt cả. Đừng vội vàng kết luận rằng ai đó đứng về phía bạn chỉ vì họ ủng hộ bạn trước mặt bạn. Nhiều người đang tìm kiếm thức ăn, và một số người đang tìm kiếm tiền bạc hoặc địa vị. Nếu bạn muốn sống một cuộc đời dài lâu và hiệu quả, hãy cẩn thận với những tiếng nói bạn nghe, và đừng nhận lấy mọi lời khuyên mà bạn nghe. Shalom.